Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái phát hiện này, đối phó với yêu thú liền dễ dàng rất nhiều. Xử lý báo yêu kia. Đoàn người hướng vào trong núi đi tiếp. Không ngừng thâm nhập núi rừng. Sát khí bốn phía càng thêm nặng. Gần như là che mũi lại để ngăn cản sát khí xâm nhập. Đối với một ít tu sĩ có linh lực tương đối thấp liên tiếp té ngã trong núi. Lam Hy Thần dừng bước lại. Từ tay áo càn khôn lấy ra một bình đan dược nhỏ. Đi đến chỗ tu sĩ bị té ngã. Đem bình dược đưa qua. Kim Quang Giao cũng đi theo. Kiểm tra tình hình các tu sĩ chung quanh. Không được lạc quan lắm. Sát khí xâm nhập không chỉ áp chế linh lực của bọn họ. Còn làm tổn hại đến thân thể của bọn họ. Nếu lại đi nữa như vậy, chỉ sợ còn chưa kịp phát hiện nguồn gốc của tinh quái liền đã ngã xuống rồi. Thảo luận một phen, liền để một bộ phận quay trở về. Đem tinh quái bên ngoài diệt sạch sẽ. Những người còn linh lực sung túc thì đi tiếp. Cứ như vậy, đội ngũ đi trước thiếu gần một nửa mà tinh quái yêu thú ẩn nấp trên đường chỉ tăng không giảm. Bốn phía hoàn toàn đen như mực. Ngay cả kiếm quang gần ngay trước mắt cũng sắp không thấy rõ. Nhị ca, Kim Quang Giao chặt đứt dây đằng trước mắt, đem Hận Sinh thu hồi, chậm rãi rơi xuống mặt đất, tính hỏi, đáp lại hắn, chỉ có bốn phía lơ lửng tùy thời chờ hắn buông lỏng cảnh giác. Sát khí nhẹ nhẹ hảo xâm nhập vào trong thân thể hắn. Xem ra, là rời đi rồi, Kim Quang Giao đem Hận Sinh nắm ở trong tay, dựa vào phương hướng trong ấn tượng hướng vào trong núi. Bỗng nhiên hắn tựa hồ cảm thấy bản thân dẫm phải cái gì đó. Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Dựa vào ánh sáng mỏng manh của Hận Sinh mà nhìn sát khí. Thế nhưng là một tấm gỗ. Xác nhận không có nguy hiểm. Hắn giơ tay đem tấm gỗ nhặt lên. Là một khối gỗ đàn tốt nhất. Khối gỗ đàn như vậy hắn không xa lạ. Tựa như nhân gia có quyền vị khá lớn hoặc tương đối phú quý đều sẽ có. Thông thường dùng để làm một loại bàn ghế. Tấm gỗ trong tay này. Nhìn dáng vẻ là bị người nào đó đưa tới đây. Chuẩn xác mà nói. Là dùng kiếm chặt bỏ. Cái địa phương này. Hẳn là vào trung tâm trong núi. Loại gỗ bực này xuất hiện tại đây. Vậy có nghĩa là có người sống ở gần đây. Mà địa vị hẳn là không thấp. Tấm gỗ bị kiếm chém ra. Vậy là có hai loại khả năng. Thứ nhất. Không được chủ nhân yêu thích, bị tiêu hủy, thứ hai gặp quá nhiều tập kích, khối gỗ bị đánh nát, Kim Quang Giao nhìn sát khí bốn phía đen như mực vờn quanh. Nghĩ đến là loại thứ hai, hơn nữa chủ nhân của khối gỗ này, phỏng chừng không có sinh khí. Hắn nghĩ, liền đem khối gỗ trả về chỗ cũ, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang mỏng manh cách đó không xa. Giống như là... quần áo trên người gặp chướng ngại khi cọ sát. Ai? Hận Sinh treo dựng lên. Phảng phất như dây tiếp theo sẽ hướng về phía âm thanh đâm tới. A Giao. Một âm thanh truyền đến. Hận Sinh trong tay Kim Quang Giao chậm rãi hướng xuống. Nhị ca. Vừa dứt lời. Một đạo thân ảnh màu lam ánh vào trong mi mắt hắn. Đúng là Lam Hy Thần. A Giao. Có bị thương sao? Lam Hy Thần đem Sóc Nguyệt thả lại về phía sau. Đi lên hỏi, Kim Quang Giao lắc lắc đầu. Không ngại, chỉ là khi thụ yêu kia tách chúng ta ra. Cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Lam Hy Thần nương theo ánh sáng của kiếm thấy rõ người trước mắt xác thật không có gì đáng ngại. Mới yên tâm dường như an ủi nói. Bọn họ hẳn là không có gì đáng ngại. Thụ yêu kia tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng công kích lại không làm mất mạng. Chỉ là cố ý muốn ngăn cản người mà thôi. Kim Quang Giao gật gật đầu. Mới vừa rồi hắn cũng phát hiện vấn đề này. Dây đằng kia nhìn như lộn xộn. Lại muốn đem người lui tới đuổi đi. Nếu cường đi về phía trước. Lực công kích sẽ tăng lên mấy lần. Cho nên nó muốn che giấu cái gì. Mới vừa rồi hắn cường ngạnh muốn xông qua đó. Mới xuất hiện ở chỗ này. Nhị ca hiển nhiên cũng là, cho nên vị trí lúc này của bọn họ, chính là nó muốn ngăn cản tiến vào địa phương này. Nói, nó muốn che giấu, hẳn là chỗ đình viện kia, cách trương.